Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị khách nước ngoài cũng nhập gia tùy tục, uống xong rượu mời rồi tặng phong bì đỏ. Cảm thấy rất thú vị chiếc phong bì màu đỏ của ông Robert phồng lên. Cũng không biết bên trong nhét bao nhiêu, lạc gì cũng không xem mà tiện tay nhận lấy ăn. Uống vui chơi cho vui nhé. Ông Robert mỉm cười nói. Tôi đặt lịch ngày mai, được không? Những người khác trợn trắng mắt nhìn ông ta rồi cũng lần lượt làm theo, biểu thị rằng họ cũng muốn chơi cùng. Lạc dì vô cùng cạn lời, đời này của cô đã kết hôn một lần rồi. Chẳng lẽ không dành thời gian cho chồng mình mà lại đi bồi mấy người này chơi sau này? Đám cưới của tôi diễn ra trong 3 ngày nên chỉ có thể ăn bữa cơm với mọi người thôi. Được rồi, khi Tiêu Thanh Bình kính rượi thầy hướng dẫn và giáo sư của mình. Anh không lừa gạt nữa mà uống một ly rượu vang. Còn về phần Lạc Di, cô cầm ly Sprite đi khắp nơi chúc rượu với lý do không biết uống. Người khác cũng không dám miễn cưỡng ép buộc cô. Thầy ơi, em đã sắp xếp cho mọi người một chuyến du lịch 5 ngày ở thủ đô. Mỗi ngày đều có xe buýt đợi ở ngoài khách sạn. Mọi người chơi vui vẻ nhé. Cô bao ăn bao ở bao chơi. Cả phương tiện đi lại và hướng dẫn viên du lịch đều được sắp xếp đâu vào đấy. Mấy bàn này đều là giáo sư và người nhà của Đại học Harvard. Người cũng khá đông, do hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh, Đại học Bắc Kinh và ông Mạc tiếp. Hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Ông Mạc Kìn trò chuyện với giáo sư Johnson về những chuyện thú vị của Lạc Di. Hai người đã trò chuyện rất ăn ý, thậm chí còn bắt đầu thảo luận về các vấn đề hợp tác liên quan. Mọi người đều rất vui vẻ. Lạc Di thật sự rất chu đáo. Cô bao cả vé máy bay đến đây. Tiền là chuyện nhỏ. Tấm lòng mới là khó mà có được. Trong mắt giáo sư Johnson tràn đầy sự quý mến, ông ấy cảm thấy rất có thể diện. Trong số những học sinh mà tôi từng dạy, em ấy là người thông minh nhất, cũng là người tốt bụng và ân cần nhất. Lạc Di cười hi hi gật đầu. Không sai, em chính là một đứa trẻ tốt bụng như vậy. Cách đó không xa, khóe miệng đám người dâu giật giật, những lời này mà cô cũng nói ra được. Phu nhân Vương nhẹ nhàng đẩy chồng một cái rồi nói. Chồng nghỉ, hôm nay có không ít người quen đến đây, anh đi nói chuyện với mọi người đi. Đây là một dịp xã giao tốt biết bao nhiêu, toàn là những nhân vật có M, Á, U mặt, ánh sao rực rỡ. Vương Trung Nghị khẽ lắc đầu, anh bây giờ phải điệu thấp, tiếp tục điệu thấp, ông ta không có khả năng thăng tiến, như thế này cũng tốt, không cần phải đi xã giao. Mặc dù phu nhân Vương thấy thất vọng nhưng cũng không có cách nào ép buộc ông ta. Không ngờ Lạc Di và Tiêu Thanh Bình lại có mạng lưới quan hệ như thế này, lúc bình thường thật không nhìn ra được, em còn tưởng với cái tính hằn học của Lạc Di thì không có bạn bè. Nó không cần bạn bè, Vương Trung Nghị nhàn nhạt nói, là người khác cần nó, với tài năng của Lạc Di cũng đủ để chèo chống cả viện nghiên cứu, cô không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Thiên tài thì không cần bạn bè, người bình thường theo không thể kịp được bước đi của cô, may mắn là cô có Tiêu Thanh Bình. Cô không đơn độc. Phu nhân Vương nhìn Lạc Di đang trò chuyện vui vẻ trong đám người rồi lại nhìn Tiêu Thanh Bình đẹp trai tuấn tú, trong mắt đầy sự ghen tị. Khi nào anh có thời gian rảnh thì hỏi Lạc Di xem cô ấy còn quen thanh niên trẻ đẹp trai tài giỏi nào không, giới thiệu cho Thiên Du một người, mắt nhìn của cô ấy tốt hơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhìn Tiêu Thanh Bình là biết khẩu vị của Lạc Di. Vương Trung Nghị kính rượu xong một vòng, Lạc Di rất mệt. Bụng đói cồn cào, Tiêu Thanh Bình bị thầy hướng dẫn của anh gọi đến hỏi chuyện. Lạc Di lèn về chỗ ngồi trước, nhìn trái nhìn phải, toàn là đồ thừa. Một mâm được đưa tới, trên đó có một bát hoành thánh hấp, một đĩa thịt om, một đĩa rau xào. Chị Lạc Di, em bê từ trong bếp ra đó ra, chị mau ăn đi. Là một cô gái xinh đẹp, tên ban đầu là Tăng Đình Đình nhưng sau này đổi tên thành Lê Đình Đình. Cô ấy là bạn cùng lớp của Lạc Nhiên. Cũng là nửa học trò của ông cụ Tiêu. 2 ngày nay cô ấy đều ở bên cạnh ông cụ Tiêu để chăm sóc ông ấy. Cách chương.